Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, vô nhan chi nhan. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, hài lòng, tại người khác xem ra, Tần Tinh nhất định là thật hẳn vô cùng hài lòng. Tuy rằng Tả Tuyệt Tinh từ đầu đến cuối đang vu khống chèn ép Tần Tinh, nhưng mà nếu bản nguyên tam thánh đều tự mình xuất thủ giết Tả Tuyệt Tinh, trả lại ngươi một cái công đạo, coi như ngươi có cực lớn ủy khuất cùng không cam lòng, cũng có thể buông xuống. Nhưng mà Tần Tinh tâm lý chính là phát ra cười lạnh một tiếng, mình căn bản không có cái gì hài lòng hoặc là không hài lòng, bởi vì coi như thánh tâm không xuất hiện, hôm nay bản thân cũng tuyệt đối có thể bình yên sống qua hôm nay nguy hiểm. Mani mệnh sư Minh Minh chủ thân phận đủ để giúp mình ngăn cản bất luận cái gì từ bên ngoài đến uy hiếp. Thánh tâm tại thế cục đã đối với Tần Tinh có lợi thời điểm xuất hiện, hơn nữa dựa vào vì Tần Tinh hạ giận danh nghĩa giải quyết xong sớm đáng chết Tả Tuyệt Tinh, nhìn qua là vô cùng công chính, nhưng trên thực tế đối với Tần Tinh chính là cũng không có một chút chỗ tốt. Hắn hành vi hoàn toàn có thể xem là diệt hoa trên gấm, mà đóa hoa này tăng thêm cùng không tăng thêm ý nghĩa không lớn. Tự nhiên những vấn đề này Tần Tinh vẫn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, trong miệng chính là không thể nói ra. Thánh tâm âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói, ngoại trừ trừng phạt Tả Tuyệt Tinh ra, lão phu cũng muốn làm chúng tuyên bố, từ đó cắt ra bắt đầu, Thiên Tần đạo hữu thuộc quyền mệnh cờ tông, chính thức trú vào thành thành, trở thành thập tông một trong, mà Thiên Cơ tông bởi vì tiếp nhận khiêu chiến thất bại, xuống đến cửu cấp tinh quan, Vũ Văn tông chủ, lão phu cái quyết nghị này, ngươi có tiếp không được. Lời nói này vừa nói, để cho mọi người tự nhiên lại là một hồi kinh ngạc không thôi. Mặc dù nói nguyên bảng trong tỷ thí, Tần Tinh vượt cấp khiêu chiến thành công đánh bại Thiên Cơ tông, xác thực là có tư cách vào ở thành thành, nhưng mà liền bằng vào mệnh cờ tông chút thực lực kia, căn bản không có khả năng thật trở thành thánh thành thập tông. Chính là hôm nay đã có thánh tâm tự mình mở miệng, kia chuyện này cũng chính là ván đã đóng thuyền, lại vô sửa đổi khả năng. Thậm chí có thánh tâm như thế công khai ủng hộ Tần Tinh lời nói, toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong cũng không có bất kỳ người nào thế lực, bất luận người nào dám lại trêu chọc mệnh cờ tông, bọn họ chỉ có thể nịnh bợ nịnh hót mệnh cờ tông. Về phần bị mệnh cờ tông thay thế Thiên Cơ tông, với tư cách mệnh sư Minh Thành viên tông chủ Vũ Văn Ương, cho dù là cho hắn lượng cái lá gan cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Vũ Văn Ương hai tay ôm quyền, hướng phía bầu trời thi lễ nói, ta không có dị nghị, vậy liền tốt nhất. Đã như vậy, còn phải làm phiền chư vị dọn dẹp một chút nơi đây. Sau đó nguyên bảng tỷ thí tiếp tục tiến hành. Thiên Tần đạo hữu, đến lão phu tại đây ngồi xuống, như thế nào? Thánh tâm vậy mà mời Tần Tinh đi chỗ của hắn, đây quả thực là cầu đều cầu không được có phúc. Tất cả mọi người đều là dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn đến Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh lại là căn bản không muốn đi. Nếu hắn đã đối với thánh tâm nổi lên hoài nghi, như vậy lần đi đơn độc đối mặt thánh tâm, tựa như cùng thâm nhập hổ huyệt, cực kỳ nguy hiểm mà đi. Nhưng khi mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể nhàn nhạt nói, thánh thượng mời, thiên mỗ đương nhiên phải đi. Chỉ có điều, hôm nay mệnh cờ tông mới vừa tiến vào thành thành, có một số việc, ta người trưởng lão này còn cần tự mình xử lý một chút. Nếu mà thánh thượng không ngại mà nói, chẳng biết có được không, đến lúc mệnh cờ tôm nghỉ ngơi sau đó, thiên mộ sẽ đến nhà bái phỏng. Ha ha, thánh tâm cười nói, bậc này chuyện nhỏ, chỗ nào còn cần thiên đạo hiệu tự mình xử lý. Còn lại chín tông, tính cả thiên cơ tông cùng chấp pháp giả tại bên trong, liền vất vả các ngươi từng người phái ra ít nhân thủ giúp đỡ thu xếp hạ mệnh cờ tông. Phải, thánh tâm lão nhân một câu nói, liền đem Tần Tinh mượn cớ trực tiếp bỏ đi. Có ban đầu thánh thành thập tông phái người tương trợ, mệnh cờ tông còn có cái gì không thể đâu vào đấy. Tần Tinh biết mình là không từ chối được, chỉ có thể gật gật đầu nói, làm phiền thánh thượng rồi. Bất quá, thiên mỗ còn muốn đem mấy vị bằng hữu tiễn đi, được. Lão phu chờ ngươi, dừng một chút, thánh tâm lại nói tiếp, Tề Vong đạo hữu, thay ta hướng về phía bạn cũ vấn an. Thánh tâm trong miệng bạn cũ, dĩ nhiên chính là Tinh Vẫn lão nhân, mà đã khôi phục hành động tự do Tề Vong, lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không để ý tới thánh tâm, chỉ là đối Tần Tinh chắp tay một cái nói, Thiên Tần, nếu ngươi không sao, vậy ta liền cáo từ trước. Tần Tinh trong lòng hơi động, truyền âm nói, Tề huynh, ngươi một đường trở về, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn là lo lắng bản nguyên tam thánh sẽ âm thầm chặn lại Tề Vong. Tề Vong kia lạnh lùng trên mặt nở một nụ cười, đồng dạng lấy truyền âm nói, yên tâm, bọn họ và sư phụ có thỏa thuận, không biết ra tay với ta. Về phần những người khác muốn cản ta, vậy liền để cho bọn họ tới được rồi. Ngược lại ngươi, gặp hắn thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Thời điểm thiết yếu nhớ bóp nát ngọc giản, sư phụ sẽ ra mặt. Tần Tinh khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, vậy Tề huynh đi thong thả, sau này gặp lại, thiên mộ không tiễn, sau này gặp lại. Hướng theo Tề Vong dứt tiếng, hắn mang theo kia trùng thiên sát khí, bước ra một bước, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh ánh mắt nhìn tiếp hướng Tố Bác Dương cha và con. Không đợi hắn mở miệng, Tố Bác Dương đã khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, phụ nữ chúng ta ngược lại cũng không có địa phương đi. Không biết ngươi mệnh cờ tông còn có tuyển người không rồi sao? Tố Bác Dương rất ý tứ rõ ràng, hắn sẽ đi mệnh cờ tông thay Tần Tinh trấn thủ. Mà có hắn vị này thiên độc, lại thêm Tố Vân vị này tinh hoàng, mệnh cờ tông thực lực cũng có thể được không ít đề thăng. Tuy rằng Tần Tinh mang trong lòng cảm kích, nhưng lại nhìn về phía Tố Vân, bởi vì Tố Vân chính là người thôn Thiên Minh, mà người sau chính là nhún nhún vai, tươi cười nói, ta đã là tự do thân rồi, vậy làm phiền hai vị tại mệnh cờ tông chờ ta. Tần Tinh quay đầu hướng về phía quân Mạch Ly nói, Mạch Ly, tiếp theo ngươi đã vất vả, chờ ta trở lại. Quân Mạch Ly trong mắt mang lệ, cười gật đầu một cái, không nói một lời đi đến đệ tử mệnh cờ tông bên cạnh. Toàn bộ đệ tử mệnh cờ tông cũng sớm đã choáng váng, thật sự là hạnh phúc đến đột nhiên quá mức, để bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mình cái này ban đầu cơ hội đều phải bị diệt tông tông môn, hôm nay vậy mà một bước lên mây, một bước lên trời, trở thành cao cao tại thượng thánh thành thập tông. Tại quân Mạch Ly dưới sự thúc giục, mọi người mới xem như phục hồi tinh thần lại, đồng loạt hướng về phía Tần Tinh làm một lễ thật sâu, châm miệng một lời, đa tạ trưởng lão. Tần Tinh phất phất tay rồi, ánh mắt chính là nhìn về phía hư không, nhẹ giọng nói, Giang Mộ Phong, Tần mỗ đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn, chính là đã thực hiện. Về phần mệnh cờ tông phát triển như thế nào, Vậy sẽ phải xem chính bọn hắn rồi, liền bản thân Tân Tinh cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà quá nhanh sao liền mang theo mệnh cờ tông vào ở Thành Thành. Hoàn thành đối với Giang Mộ Phong hứa hẹn. Bất quá, hắn cũng hết sức rõ ràng. Mệnh cờ tông nếu muốn chân chính tại bên trong tòa Thành Thành cắm rễ xuống. Thành là chân chính thập tông. Còn rất dài, đường rất dài phải đi. Mình là không có khả năng một mực mang theo bọn họ ở trên con đường này đi xuống. Mình có thể làm, chính là sống khỏe mạnh. Bởi vì chỉ cần mình sống sót, như vậy tất cả mọi người, toàn bộ thế lực, đều sẽ nhớ kỹ. Mệnh cờ tông bên trong có vị cường đại đến liền bản nguyên tam thánh đều muốn đích thân hiện thân. Chịu kiến thiên tần trưởng lão, thiên tần một ngày không chết. Mệnh cờ tông một ngày không vong. Cuối cùng, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía Ngọc Vô Nhan. Đối với vị này khư linh nữ hoàng, hắn là có chút không đoán ra. Vừa không nghĩ ra đối phương là làm sao ly khai vách phong ấn. Cũng nghĩ không thông vì sao nàng muốn như thế, không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ mình. Trầm mặc chốc lát. Tần Tinh hướng về phía Ngọc Vô Nhan liền ôm quyền nói. Ngọc cô nương, nếu mà không ngại mà nói, kia bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là Tần Tinh ta đồng bọn và bạn. Ngọc Vô Nhan bỗng nhiên vung tay lên một cái, liền thấy kia gầy nhom lão giả trong cơ thể. Vô số khư linh bỗng nhiên lộ mà xuất ra. Trong chớp mắt vậy mà đem Tần Tinh cho bao vây lại. Hơn nữa, bề ngoài giới triệt để ngăn cách mở ra. Đột nhiên này một màn, để cho tất cả mọi người đều là thuộc về sững sờ. Cho dù Tần Tinh trên mặt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không biết Ngọc Vô Nhan đây là muốn làm gì. Ngọc Vô Nhan chậm rãi hướng về Tần Tinh đi tới. Mỗi bước ra một bước. Trên mặt kia từ đầu đến cuối quanh quẩn sương mù liền biết lãnh đạm trên một điểm. Đến lúc nàng đi tới Tần Tinh bên cạnh chưa tới một thước thời điểm. Trên mặt sương mù đã hoàn toàn tản ra. Lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ dung nhan. Trên gương mặt mỹ lệ này mang nhàn nhạt nụ cười. Môi anh đào khẽ mở. Hơi thở như hoa lan. Thiên công tử. Đây là Vô Nhan chân thực dung nhan. Từ nay về sau, Vô Nhan chi nhan, chỉ có thiên công tử một người có thể nhìn. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.